Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác vạn kiếp bất phục, một loại cảm giác gần tình yêu. Tiểu Chân, em không để ý anh như vậy. Nhiều năm như vậy, anh một mực chỉ nghĩ đến em. Mạc Ưng Chí xoay cơ thể mảnh khảnh của người con gái xinh đẹp. Trước khi cô hoàn hồn, cánh môi lấp kín hơi thở mùi đàn hương, sâu sắc ngậm hai cánh hoa mật ngọt của cô. Nói bậy, Chân Đa Chân mặt cười ửng đỏ, giống như trở về năm ngây ngô đó, vẫn bị anh hôn tới không biết làm sao. Sao lại xấu hổ, em chưa từng có bạn trai sao? Tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi, anh không cho phép cô phản kháng. Vây người đẹp giữa vách tường và thân thể của mình, một tay nhẹ nhàng nâng tóc của cô lên ngắm nghía. Anh quan tâm em có bạn trai không làm gì, chúng ta cũng đâu có quan hệ gì đâu. Cô vỗ vào bờ ngực rắn chắc của anh, đẩy anh ra. Anh chính là muốn xen vào, anh thật sự rất nhớ em. Thấy cô cũng không mãnh liệt phản kháng ý đồ của anh giữ chặt cằm của cô, không ngừng liếm láp cánh môi đỏ thắm ướt át, ngón tay không kìm được vuốt ve. Môi mỏng lần nữa đặt lên, tay của người đàn ông cứng rắn như sắt thép, mạnh mẽ bao bọc hông của cô, giữ chặt cằm của cô, ép buộc cô chịu đựng sự xâm lược của anh. Nghĩ cái quái, anh căn bản là không có trở lại thăm em. Cô dãy dụa trách anh đã lạnh nhạt với cô thế nào. Anh nói với em, anh muốn xuất ngoại du học, em lại không tới sân bay tiễn anh làm sao biết em nghĩ thế nào? Mạc Ưng Chí cũng bắt đầu tính sổ, ai nói em không đi tiễn anh chứ? Rượu cồn nhấn chìm lý trí của cô, những lời nói không dám nói ra, cũng bật ra khỏi miệng. Anh không thấy, em núp ở bên cạnh không muốn cho anh thấy, không được à? Chân Đa Chân mặt càng đỏ, thở phì phò nhìn chằm chằm Mạc Ưng Chí. Em lại nói như vậy? Em thế nào, em không thể xấu hổ sao? Làm ơn đi, cô cũng có sự dè dặt của thiếu nữ chứ. Xấu hổ, ý của cô có phải là... Mạc Ưng Chí vững vàng nhìn cô, giống như ngay cả linh hồn của cô, anh cũng không buông tha. Đúng rồi, em chính là xấu hổ. Làm sao, không biết rượu có quan hệ gì, không khí vẫn rất tốt đẹp. Cô đã có can đảm nói ra ý nghĩ trong lòng. Tiểu Chân, chờ đợi bao năm rốt cuộc hôm nay, tình cảm cũng có thể xác định. Mạc Ưng Chí cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh ôm chặt lấy cô, giống như ôm lấy bảo bối đã bị mất. Chân Đa Chân có chút xấu hổ, nhưng khi hai người ôm nhau thì trong lòng cô dâng lên muôn vàn xúc động. Chạm vào trái tim, cô không thể lừa người. Cô biết lần này ngang ngược cũng được, dịu dàng cũng được, đều không phải là trò chơi. Bọn họ đều nghiêm túc. Anh muốn hôn em, có thể không? Anh giọng nhẹ bên tai cô hỏi thăm. Cũng bị anh hôn nhiều lần như vậy, bây giờ mới hỏi. Mặc dù oán trách như vậy, nhưng cô vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của anh. Bởi vì tình cảm trong lòng cô rất khó cự tuyệt, cô nguyện bị người đàn ông này bừa bãi hưởng dụng. Hai người môi lưỡi quấn quýt, lần nữa bật ra âm thanh thở dốc mà gợi dục. Tình cảm giữa hai người lên men hấp dẫn mà ảo mộng, bức bách người ta trầm mê, lý trí dần lạc mất. Chân Đa Chân bị Mạc Ưng Chí ôm ngang hông, đi về phía phòng ngủ tầng 2. Hai người ngã lên giường, bàn tay to thô ráp của Mạc Ưng Chí cách áo, ở trước bộ ngực sữa mềm mại của cô chiếm lấy hai quả núi, dùng sức xoa bóp. Tay của người đàn ông này giống như chúa ma lực, khiến toàn thân cô tê dại. Cởi cúc áo sơ mi, ánh mắt sắc bén của anh theo da thịt trắng như tuyết của người đẹp phơi ra mà tăng thêm thâm trầm. Đôi vai của cô, anh nâng đôi ngực sữa, ngậm bầu vú của cô, không ngừng cắn nuốt để đóa hoa nở rộ đỏ tươi. Chân Đa Chân phát ra một giọng nói say mê. Chân Đa Chân đã trưởng thành với những đường cong mỹ lệ, không còn là một cô nữ sinh trung học ngây thơ đơn thuần. Thân thể cô lộ ra một thú tính khiến người đàn ông bộc phát. Người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn, thân thể mềm mại hàng đêm xuất hiện trong mộng xuân của anh, bây giờ cũng lộ ra toàn vẹn. Anh sao chịu được? Anh không chút nào thương tiếc đè cô phía dưới, in dấu hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh. Đêm nay ở đây, anh muốn hoàn toàn yêu cô. Ánh mắt Mạc Ưng Chí bén nhọn mà thâm thúy, giấu toàn bộ phản ứng của cô trong đáy mắt. Tay của anh ở trên đùi cô hoạt động. Anh sinh ra tựa như ác ma, không ngừng mê hoặc cô, khiến cô không tự chủ được. Bàn tay anh không chút nào thu lại trêu chọc cô, ngón tay xuyên dài xuyên qua bụi hoa. Hơn nữa cái miệng của anh cũng không nhàn rỗi. Chân Đa Chân cảm thấy bụng dưới như bị điện giật, khoái cảm lao nhanh trong từng dây thần kinh, cao chiều như sóng biển xâm nhập, đẩy cô đến một đỉnh cao. Vì giờ khắc này anh đã chờ đợi thật lâu. Anh thích ngắm nét mặt loạn ý mê tình của cô, bị dấy lên một dục vọng dày vò, khiến cho dục vọng che mờ lý trí. Dùng lửa dục thiêu đốt mỗi một tấc da tấc thịt trắng như tuyết này, khi đôi mắt xinh đẹp thấm ướt lại gấp rút tiến về phía cô, không chút lưu tình cướp đoạt vẻ mặt của cô. Anh muốn cô cũng giống như anh, vì mà yêu nổi điên, bị lửa dục đốt thân, cũng không thể rời khỏi anh. Ngộ nhỡ Siêu Luân tỉnh lại, Trần Đại Trần thở hồng hộc nhắc nhở. Nó ngủ thiếp đi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net